Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 14, góc truyện audio.com, người không lo xa tất có yêu gần. Diễn viên cấp bậc ảnh đế cũng không phải người ngu ngốc. Hạ Hầu Lộc Tình là người dưỡng thi của gia tộc, lý giải đối với tam chấm TSI thiên địa nhân tự nhiên rất sâu sắc, huống chi hắn tốt xấu gì cũng là hạ hầu tộc nhân, tuy rằng là phân gia thế nhưng diễn viên nào để ý tới vấn đề huyết mạch, vấn đề bọn họ để ý chính là tự thân mạnh yếu của diễn viên. Tại đây vật nguyền rùa bị vô hiệu hóa, diễn viên muốn sinh tồn, hoặc là dựa vào thể chất đặc thù cùng với các phương thức tu luyện, hoặc là dựa vào nhân vật sắm vai thu hoạch năng lực, cho nên tương lai người chết đi sẽ rất nhiều. Đương nhiên có bồi thường, chính là sử dụng vật nguyền rùa hay thể chất đặc thù đều không tồn tại pháp tắc giảm dần nguyền rùa vé. Chụp cái chết sau 10 giây cũng không khấu trừ khoa trương như trước mà dựa theo tình hình cụ thể để thu phí thể chất đặc thù, thậm chí còn không tốn vé chụp cái chết để thi triển. Nói cách khác, hắc ma thuật cũng được, tử linh pháp sư cũng tốt, đạo sĩ cũng thế. Không cần phải dựa vào vé chụp cái chết để chiến đấu. Đây cũng là hy vọng duy nhất để các diễn viên sinh tồn. Lộc Tình vẫn như trước ôm theo hy vọng, tuy rằng vài vị ảnh đế kia không có khả năng trực tiếp ra tay, nhưng ít nhiều cũng có thể áp dụng một vài thủ đoạn khác. Mà đối với hắn, ba bộ cương thi kia chính là thứ lớn nhất hắn dựa vào. Cho nên, hắn đi tới phía trước cỗ quan tài địa thi. Đầu tiên, căn cứ thiết lập nhân vật giản lược trong kịch bản để phán đoán, Hạ Hầu Lộc Tình trước mắt nhiều nhất chỉ có thể miễn cưỡng thao túng địa thi. Thiên, thi thì chỉ có một mình gia chủ Hạ Hầu Địa Tạng là có thể thao túng. Sử dụng địa thi, bản thân nó tuy không bị trừ vé chụp cái chết thế, nhưng vì vi phạm kịch bản, khẳng định khấu trừ vé chụp cái chết sẽ không ít. Bất quá, sống chết trước mắt Lộc Tình đã không quản được nhiều. Lúc này, hắn lại nghe đến trong cỗ quan tài kia truyền ra tiếng đông. Đông, thực làm cho người ta phải kinh hãi táng đảm. Bất quá trải qua sinh tử một đường, Lộc Tình đối với chút trình độ khủng bố ấy đã không còn nửa điểm cảm giác. Như thế nào lợi dụng địa thi để bản thân có thể sống sót mới là đệ nhất ưu tiên của hắn. Muốn sống tiếp nhất định phải vượt qua ải này. Phóng thích nhân thi, hắn có thể tự do quyết định. Thế nhưng phóng thích địa thi lại cần phải có người tông tộc cho phép. Hắn là người phân gia không có quyền quyết định, bất quá, sự cấp tòng quyền, nếu như dưới tình huống cực kỳ nguy cấp, hắn cũng có thể tự mình quyết định. Đương nhiên, cái này phải xem hắn phán đoán như thế nào. Vạn nhất có vấn đề gì, chính hắn phải gánh vác. Thế nhưng vào loại thời điểm này, hẳn làm chấm SAO quản được nhiều như thế. Hiện tại vấn đề chính là ở chỗ, phóng thích địa thi có tạo thành âng hay không? Vạn nhất âng, vậy liền xong rồi, thời điểm đó, hắn chỉ có thể dựa vào thủ đoạn hữu hạn của mình đi liều chết đánh cược một phen. Chẳng chấm QUA dưới tình huống như vậy, hắn cơ hồ không nhìn thấy được hy vọng sinh tồn. Thật phải tới tính thế kia. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, 14 cùng 17 đều không có trở về, đợi qua một chút nữa, hắn bắt đầu nói lời kịch như thế nào. Thời gian dài như vậy còn chưa trở về, chẳng lẽ, hắn nói tới đó liền tạm dừng, rồi từ từ nói ra thành câu, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Ở trong kịch bản, phía sau còn một lời thoại nữa, không được tất yếu phải đi tìm gia chủ. Chẳng lẽ quỷ hồn trong hoàng tuyền xâm nhập quỷ thuyền không thành? Bất quá, dưới tình huống hiện tại hiển nhiên không thể nói như vậy. Hắn nuốt một ngụm nước miếng, sống hay chết liền xem hiện tại, ta phải đi xem, phòng ngừa vạn nhất vận dụng địa thi đi. Lời này nhìn như đơn giản, tổng cộng cũng chỉ có 14 từ. Nói xong câu, đó cũng chỉ mất 3-4 giây thời gian mà thôi. Nhưng 3-4 giây này, tuyệt đối là 3-4 giây dài nhất đời diễn viên Lộc Tình. Không được âng, không được âng, vé chụp cái chết trừ đi bao nhiêu ta cũng chịu, chỉ cần không được âng. Lúc này, hắn trợn to mắt nhìn bốn phía, thời gian, bị đông kết, không muốn, trong lòng hắn phát ra tiếng rên gì tuyệt vọng, băng, hết thảy trở về lúc hắn nói xong câu, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Vé chụp cái chết bị trừ đi đối với hắn không tính là gì, trọng điểm là có thể sinh tồn hay không? Như thế nào có thể? Như vậy, thực ra âng cũng là chuyện trong tình lý. Chung quy, sử dụng địa thi cần phải có sự phê chuẩn, nếu sử dụng nhân thi, khả năng âng sẽ thấp hơn. Nhưng nhân thi chỉ là cấp bậc diễn viên hạng A, cơ hồ không có bao nhiêu hy vọng sinh tồn. Huống chi, nếu lại lần nữa âng, vé chụp cái chết của hắn sẽ bị trừ đến tình trạng nào đây? Tuy rằng hiện giờ sử dụng thể chất đặc thù, đạo thuật thì không cần vé chụp cái chết, nhưng nếu không có đủ vé chụp cái chết cũng ý nghĩa kịch bản viết như thế nào, ngươi phải diễn như thế, cho dù viết ngươi chết ngươi cũng phải chết, nếu không chính là... Vâng, như vậy, có nên thử vận may sử dụng nhân thi, có nên đánh cược một phen? Một khối nhân thi, đối với tình cảnh trước mắt trợ giúp cực nhỏ, nhưng vô luận là phiêu lưu âm hay vi phạm kịch bản sử dụng nhân thi thì cánh nặng phí tổn vé chuộc cái chết đều rất cao. Nhưng là vấn đề là, nếu ngươi chết lưu lại nhiều vé chuộc cái chết thì cũng có ích gì. Loại quyết sách sinh tử này đối với diễn viên mà nói thật sự rất gian nan. Theo kịch bản, sẽ không trừ vé chuộc cái chết, sẽ không âm thế nhưng phải gánh vác phiêu lưu tử vong khổng lồ. Cuối cùng, Lộc Tình cắn răng đưa ra quyết định vận dụng nhân thi. Nên biết nếu hoàn toàn diễn theo nội dung kịch bản, nhìn thế nào cũng là, hắn phải chết không thể nghi ngờ. Vật nguyền rùa không thể dùng, hắn chỉ có thể dựa vào đạo thuật tu luyện của người phân ra. Hắn cũng không, phải, ảnh đế chút thực lực ấy làm sao mà sinh tồn. Có nhân thi tồn tại chung quy đối với kịch bản vẫn là một biến số cho dù ảnh hưởng nhỏ, nhưng vẫn là một tia sinh cơ. Về phần vé chuộc cái chết, còn sống thì vẫn còn cơ hội kiếm về, hiện tại không phải thời điểm tiếp tiền không tiếp mạng. Vì thế, hắn lại lần nữa lựa chọn vi phạm kịch bản. Để ta đi xem, phòng ngừa vạn nhất vận dụng nhân thi đi, vẫn là 14 từ. Thực ra số lượng chữ ít đi không có nghĩa chữ ít đi vé chuộc cái chết một lần này nói xong hắn cơ hồ muốn nín thở. Lại một lần nữa vé chuộc cái chết của hắn bị khấu trừ sẽ biến thành hai con số, hậu quả thực sự không thể chịu nổi. Cho dù sống sót đạt được phần thưởng vé chuộc cái chết chỉ sợ cũng không thể bù lại được. Rốt cuộc, một lần này không có âm kịch bản coi như trong phạm vi hợp lý, thế nhưng, âm có thể miễn, khấu trừ vé chuộc cái chết lại không thể thiếu. Chỉ riêng 14 từ này ra khỏi miệng đã bị khấu trừ 300 vé chuộc cái chết. Chờ hắn mở quan tài phóng thích nhân thi, số lượng vé chuộc cái chết bị trừ sẽ vượt qua con số hàng ngàn. Không có thực lực chỉ có thể dùng vé chuộc cái chết đi bác mệnh. Càng là những bộ phim lớn, lực lượng ước chế của kịch bản lại càng mạnh mẽ. Thời gian không nhiều, hắn hiện tại phải lập tức động thủ. Hắn đi tới trước mặt quan tài nhân thi, đem đạo phù phía ngoài mặt từng tờ một kéo xuống. Tiếp theo, nắp quan tài kia liền nhẹ nhàng bị xốc lên. Một cỗ âm khí nồng đậm từ bên trong quan tài tràn ra. Hạ Hầu Lộc Tình lập tức niệm tụng chú ngữ. Sau đó, một bàn tay khô héo trắng bệch từ bên trong thò ra. Khống chế địa thi vẫn có chút, phiêu lưu nhất định thế nhưng khống chế nhân thi lại không hề có gì ngoài ý muốn. Đương nhiên mặc dù trong thiên địa nhân tam thi thì nó là cương thi yếu nhất thế nhưng cũng L.A. Huyền.Do Hạ Hầu gia tộc bồi dưỡng ra trong vô tận tuế nguyệt có thể từ trong đám cương thi tại Nghĩa Trang Đinh Hỏa trổ hết tài năng cũng có thể biết nó có chỗ bất phàm. Tiếp theo cả một người khô quắt bộ mặt thối rữa trên trán dán một tờ phù lục màu vàng cam đột một bật dậy từ bên trong quan tài. Nhân thi này cương nhiên lại có biến hóa. Sau khi tiến vào âm phủ âm khí vượt xa nhân khí tại thời điểm ở dương gian. Quả nhiên âm phủ mới là hoàn cảnh nuôi dưỡng cương thi thích hợp nhất. Điều này làm trong lòng Lộc Tình có thêm vài phần tin tưởng. Sau đó, hắn tiếp tục niệm tụng chú ngữ, nhân thi kia liền nhảy ra từ bên trong quan tài. Phù lục chú văn, trên trán cương thi phát ra quang mang, chỉ cần tấm phù chú này vẫn còn là có thể tự do thao túng nhân thi. Tương đối, nếu phù chú bị xé đi, như vậy nhân thi sẽ lập tức công kích hắn. Tiếp theo, khối cương thi kia nhảy ra cổng, Lộc Tình bước theo đem cửa mở ra. Hắn để cho nhân thi đi trước mở đường, như vậy một khi có nguy hiểm, nhân thi trước tiên sẽ ngăn trở cho hắn. Đồng thời, trên người hắn còn mang theo một số lượng minh tệ nhất định. Nếu gặp phải quỷ hồn âm phủ bình thường sẽ vứt minh tệ ra tất có khả năng hóa hiểm thành an. Có thể còn sống hay không? Phải trông vào một lần này. Cách chương.